công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 13, lần đầu tiên gặp Hoàng Phủ Cảnh Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mên Ghê được hộ vệ thông báo. Tiêu Băng Lãnh cười một tiếng, chủ nhân chân chính trở về. Ách, lời này thực khó hiểu à, đi thôi, hắn đến đây, công chúa ai cũng không cần. Chẳng lẽ chính là cái người bên trong truyền thuyết Hoàng Phủ Cảnh Hạo? Vô Nhai trong lòng sừng sốt, sau đó nghĩ đến vừa mới nhìn đến cái kia dung nhan, hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bỏ qua lời nói của Tiêu Băng, hắn đi quay trở lại hướng mình vừa rời đi. Thần Tịch nhìn đến hắn trở về có chút kinh ngạc, Tiểu Nhai, làm sao vậy? Ta đến bảo vệ công chúa. Không, trước khi ngươi thật sự có năng lực ta hy vọng ngươi không cần cùng Hoàng Phủ Cảnh Hạo gặp phải, tận lực che giấu chính ngươi. Công chúa, Thần Tịch khẽ mỉm cười, tươi cười còn có chút yêu thương. Ta hy vọng ngươi tương lai chính là lá bài tẩy cuối cùng của ta. Lá bài tẩy ở phía trước ánh sáng chính là cần ẩn giấu. Vô Nhai tim đập mạnh và loạn nhịp một chút sau lắc mình nhanh chóng ly khai sân của Thần Tịch. Không bao lâu, một cái thon dài bóng dáng xuất hiện, hắn thực tự nhiên tiêu sái đến Thần Tịch trước mặt. Cảnh Hạo gặp qua công chúa mạnh khỏe. Hắn mặc một áo choàng màu lam nhạt trông rất bình thường, tóc cũng chỉ dùng một dây khăn cột lên trên, như vậy trang phục đi ở trên đường cái, 10 người đi trên đường thì có 2 người giống hắn, rõ ràng thực bình thường, nhưng là hắn cười nhẹ, vẫn là làm cho người ta cảm thấy một trận hoảng hốt. Vốn Thần Tịch nghĩ đến nhất định là một cái nam nhân sẽ càng tuyệt mỹ nhất trong những người ở phủ, không nghĩ tới lại chỉ là một nam nhân nhìn thật bình thường. Không có biện pháp, theo Xích Dương công chúa nay có 6 phu, Thần Tịch tổng kết một vấn đề, thì phải là mỹ nam tử, Xích Dương công chúa thích mỹ nam. Đương nhiên, nàng liền đoán tối được sủng ái Hoàng Phủ Cảnh Hạo là nhất mỹ hình nam nhân. Ai biết kết quả lại hoàn toàn tương phản. Bất quá, này nam nhân khí chất vẫn là thực xuất sắc, rõ ràng là ngũ quan nhìn cực bình thường, cũng là tản ra một loại khí chất làm cho người ta si mê, chính là cặp mắt kia, đen thâm thúy, trầm tĩnh nội liễm, giống như hiểu nguyệt thanh phong, bất chi bất giác đã muốn cướp đi của ngươi thần trí, cho ngươi nhịn không được cảm thấy, chính là chết ở trong tay hắn, cũng không uổng người này gian một hồi gặp nhau. Tiếp xúc đến ánh mắt dò xét của hắn, Thần Tịch trấn tĩnh lại cười nói. Ngươi đã trở lại, ân, nghe nói công chúa đã xảy ra chuyện, ta không yên lòng liền trước thời gian gấp trở về. Hoàng Phủ Cảnh Hạo cúi đầu đánh giá Thần Tịch, ánh mắt ôn hòa mà mang theo sầu lo. Ta không sao, Thần Tịch cười trả lời. Hoàng Phủ Cảnh Hạo thân thủ chế trụ tay nàng cổ tay, Thần Tịch trong lòng nhảy dựng, phản xạ tính tưởng tránh ra, lại nghe hắn chậm rãi nói. Công chúa đừng nhúc nhích, ta cho ngươi bắt mạch, hắn cũng sẽ biết y thuật. Thần Tịch trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trầm mặc xuống dưới nhắm mắt lại từ Hoàng Phủ Cảnh Hạo ép buộc, sau một lát Hoàng Phủ Cảnh Hạo buông ra thủ, hẹp dài mi có chút rối rắm. Người gần nhất cùng người nào tiếp xúc, người hẳn là đều biết rõ. Thần Tịch cũng không tin tưởng Hoàng Phủ Cảnh Hạo không có an bài người ở bên người nàng giám thị, bao gồm cái kia Nhậm Di đại khái đều là người của hắn. Hoàng Phủ Cảnh Hạo thở dài. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp, về sau đừng cùng người Hạ Quốc đại công chúa phái tới tiếp xúc, ít nhất đừng cho các nàng chạm vào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn của ngươi quan tâm, việc này ngươi không cần lo lắng, ta chính mình hội giải quyết. Hoàng Phủ Cảnh Hạo kinh ngạc nhìn nàng, giống như không tin lời này từ miệng nàng nói ra, nói thật Xích Dương công chúa vẫn là lần đầu tiên dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Đạm mặc không thèm để ý, tuy rằng hắn vẫn đều hy vọng nhất nhìn đến như vậy kết quả, nhưng là một ngày này đột nhiên đã đến, hắn đã có chút không thói quen. Này cũng là nhân tính. Thần Tịch đứng lên, lửa đỏ tóc dài đón gió phiêu khởi, tinh lượng lam mâu bỗng nhiên làm cho người ta một loại ngạo nghễ. Hoàng Phủ Cảnh Hạo trong nháy mắt giật mình, nàng như vậy cư nhiên làm cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ. Ngươi một đường bôn ba, nói vậy rất mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cơ thể của ta không có việc gì. Thần Tịch nói xong lời này liền xoay người ly khai. Lưu lại Hoàng Phủ Cảnh Hạo một người ở lương đình, gió nhẹ thổi bay sợi tóc của hắn, mặt mày trong lúc đó hiện lên một đạo khác thường quang mang. Thần Tịch trở lại trong phòng, tim đập có chút gia tốc, nàng cư nhiên lo lắng cho mình ở Hoàng Phủ Cảnh Hạo trước mặt lộ ra sơ hở. Nếu hắn đã biết chính mình không phải chân chính Xích Dương công chúa, hắn có thể hay không giết chính mình sau đó đem kia 10 vạn tinh binh chiếm cho bản thân mình. Không xác định ở chính mình an toàn không hiểu được đến cam đoan phía trước, nàng là tuyệt không hội tiết lộ chính mình thân phận. Công chúa, Cơ Tĩnh Viễn xuất hiện ở tại trong phòng của nàng, Thần Tịch có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Cơ Tĩnh Viễn sắc mặt có chút quẫn bách, tối nay đến phiên ta hầu hạ công chúa. Ha, trước đây cũng không thấy bọn họ ai hầu hạ a, đêm nay. Chẳng lẽ lại là bởi vì Hoàng Phủ Cảnh Hạo trở về. Bọn họ ở làm bộ dáng cấp Hoàng Phủ Cảnh Hạo xem. Không thể nào, Thần Tịch im lặng ngồi ở bên giường, Cơ Tĩnh Viễn nhìn nàng một cái, cũng là cắn chặt răng cởi quần áo, Thần Tịch ngồi nhìn xem có chút muốn trừng lớn ánh mắt, đây là hiện trường tú sao? Cơ Tĩnh Viễn thoát chỉ còn lại có Trung Y, rốt cục đi lên đến đây, nằm thượng giường, Thần Tịch ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng lẽ hắn cùng với chính mình đồng giường cộng tầm. Công chúa, có thể bắt đầu. Ách, bắt đầu thần mã. Thần Tịch lặng lẽ di động tới, nàng tưởng rời đi này giường lớn, hôm nay nàng mới nghĩ đến một vấn đề, thì phải là này giường lớn mới có thể là Xích Dương công chúa và chín Mỹ Nam cồn sàng đan địa phương, nàng. Phía trước đều quên vấn đề này, này ý thức được là không bao giờ nữa nguyện ý ngủ nơi này. A, bàn tay rộng lớn của Cơ Tĩnh Viễn lôi kéo, Thần Tịch bị đánh đổ ở trên giường. Ngươi làm cái gì? Cơ Tĩnh Viễn có chút tức giận nhìn nàng. Công chúa thưởng ngoạn cái gì? Cái kia, đêm nay không cần ngươi bồi ta. Ta không thoải mái. Cơ Tĩnh Viễn nghi hoặc nhìn nàng. Công chúa làm sao không thoải mái? Cái kia nguyệt sự đến đây. Thần Tịch rối rắm một hồi đỏ mặt nói dối. Cơ Tĩnh Viễn chừng lớn mắt nhìn nàng, tựa hồ có chút bất khả tư nghị, bất quá hắn cũng rất thoải mái đứng lên ly khai. Ta đây sẽ không quấy rầy công chúa. Nga, đi thong thả. Thần Tịch hô khẩu khí, cha mẹ ơi, này Lục Phu thật đúng là cùng Xích Dương công chúa có quan hệ a, người tới. Thần Tịch kêu một tiếng, canh giữ ở viện ngoại bên ngoài lập tức đi vào đến. Công chúa, lập tức làm cho người đổi cho ta một cái phòng, giường cái gì đều phải mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộ vệ có chút giật mình, này đều buổi tối còn muốn đổi phòng gian, đổi giường. Công chúa làm sao vậy? Công chúa, này, lập tức đổi, kia công chúa muốn sân của người nào? Sân không cần đổi, đổi cái phòng đi. Thần Tịch nhìn xem sắc trời bỗng nhiên thở dài. Quên đi, cho ta chăn mới, ta tối nay ngủ thư phòng. Là, hộ vệ phân phó nha hoàn ở thư phòng phô hảo giường, Thần Tịch ôm sách cổ nghiên đọc một hồi mới mơ hồ ngủ. Trong mộng, nàng gặp được chính mình Gia Gia, như trước như vậy hiền lành khuôn mặt làm cho nàng hảo lưu luyến. Gia Gia, Gia Gia, Thần Tịch khinh vặn vắt đôi mi thanh tú giãn ra đến đây, vẻ mặt ôn nhu bộ dáng. Gia Gia, ta thực nghe lời ngươi nói, chính là ta còn là không thể không oán nàng. Ta hận nàng vô tình vô nghĩa oán nàng, chúng ta ở lòng của nàng nhất định là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí sự tồn tại của ta nàng chỉ sợ đều không nhớ được. Thần Tịch khóe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống, không thể không oán hận người kia. Cho dù là Gia Gia như vậy hiền lành nói nhân sinh ngắn ngủi, đừng đi trách cứ không thể vãn hồi, nhưng là nàng vẫn là không thể tha thứ mẫu thân như vậy. Thực xin lỗi, ta không thể không hận hắn. Công chúa. Loáng thoáng, Thần Tịch giống như cảm giác có người ở lay động bả vai chính mình, bỗng dưng mở to mắt, trước mắt nàng là một đôi thâm thúy con ngươi đen, giống như có thể hấp thụ tình cảm của người khác. Là ngươi, Thần Tịch sắc mặt lạnh lùng, Hoàng Phủ Cảnh Hạo thân thủ lướt qua nàng khóe mắt nước mắt. Công chúa giống như làm ác mộng đâu, ôi chao, Thần Tịch mở miệng nói, ta không sao, công chúa có một việc ta hy vọng ngươi giải thích một chút, vừa mới ta cho ngươi bắt mạch phát hiện mạch tượng biểu hiện cũng không có trúng độc. Thần Tịch bĩu môi, cho nên ta nói ta không sao à, Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn nàng, ánh mắt thực bình tĩnh. Công chúa, ngươi là không phải nên hảo hảo giải thích một chút. Thần Tịch nhún nhún vai, ta làm sao mà biết, ta cũng không phải đại phu, cái gì cũng đều không hiểu. Như vậy công chúa lại vì sao không uống thuốc, có phải hay không ngươi đã muốn định liệu trước đâu? Hừ, quên phòng bị người kia đánh lén, bất quá chuyện này sớm hay muộn sẽ bị nhân phát hiện, không sao cả, tùy tiện bọn họ đoán đi. Cách chương.